Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C206 trận chung kết, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung giả cấp thế giới sau khi kết thúc hai trận thi đấu đầu sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi tương đối dài. Các tuyển thủ có thể tới hậu trường đi uống ngay khi Diệp Thiếu Dương đẩy cửa phòng cách âm âm ra đã bị tiếng hoan hô đinh tai nhức óc bao phủ ngay lập tức dưới đài các fan đang giơ cao biển tiếp ứng cổ vũ cho ATB. Trên mặt họ vẫn tràn đầy tươi cười như cũ, giống như đêm nay ATB nhất định sẽ thắng. Diệp Thiếu Dương đã nhìn quen tình huống kiểu vậy, quay đầu trở lại hậu trường. Lâm Phong đứng dậy chào đón nói, tiết tấu ván thứ hai rất tốt, mọi người nghỉ ngơi trước, có muốn đi toilet không? Trình Tinh khẩn trương trương mà chạy tới WC, Khúc Giang lo lắng nhóc ta đi một mình sẽ xảy ra vấn đề, liền đi chung. Lão Tần ngồi ở ghế dài thở hắt ra, cảm khái nói. ATB quả thật lợi hại, thời điểm tôi đối tuyến với Han Song U áp lực rất lớn, lòng bàn tay đổ hết cả mồ hôi. Trên sân thi đấu hắn không dám nói những điều này làm đồng đội phân tâm, trong lúc nghỉ ngơi nói ra, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương cười vỗ vỗ bả vai Lão Tần, hôm nay cậu đánh khá tốt đó nha, trông đỡ được áp lực đường trên. Tôi chính là thích xem bộ dáng bực bội của Han Song U khi rất muốn giết, nhưng lại không giết chết được cậu. Lão Tần ha ha cười nói vậy cũng đúng, mỗi lần hắn cho rằng đã tìm được cơ hội, muốn giết tôi, đều sẽ bị giết ngược. Ai bảo tốc độ chi viện của đường giữa và rừng nhà chúng ta quá nhanh chứ? Han Song U rất có tiếng tăm trong giới Liên minh Hàn Quốc, không ít tuyển thủ đường trên của chiến đội khác đều bị hắn đơn giết qua. Nhưng Lão Tần của Thiên Hoàn giống như con trâu máu đánh không chết, cực kỳ lì đòn, liên tục mấy lần hắn vẫn không thể giết chết Lão Tần. Đây cũng là mấu chốt để Thiên Hoàn có thể ổn định. Trong bất chi bất giác, vị đường trên không có tiếng tăm gì này của Thiên Hoàn cũng trở thành một đường có năng lực kháng áp mạnh nhất. Trong lòng Chi Sóc rất là vui mừng, từ sau khi Dương Dương gia nhập Thiên Hoàn, mỗi một người trong Thiên Hoàn đều đang thay đổi, ngay cả huấn luyện viên Lâm cũng cười nhiều hơn so với trước kia nhiều rất. Hiện giờ điểm số là 1-1, vốn nên là thời điểm rất khẩn trương, huấn luyện viên Lâm lại đứng đó cười tủm tỉm mà cầm notebook, cúi đầu không biết đang nghiên cứu cái gì. Chi Sóc mở miệng hỏi, huấn luyện viên, ván tiếp theo chúng ta đánh như thế nào? Huấn luyện viên Lâm nói, thả lỏng mà đánh, ba người, đúng lúc này, Khúc Giang và Trình Tinh nhanh chóng giải quyết xong vấn đề quá mót đã trở lại. Huấn luyện viên Lâm lúc này mới nghiêm túc lên, hai ván đầu 1-1, coi như tiếp theo sẽ là BO3 hoàn toàn mới. Mọi người thả lỏng tâm tình nghiêm túc đánh, tôi tin chỉ cần mọi người đều phát huy tốt tác dụng của bản thân. Chiến thuật của chúng ta khẳng định có thể thắng. Cách chương.